Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 21 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Quả Học Sinh. Thưa quý vị, trong nội dung tập số 20 cũng như tập số 21 và một số kỳ tập kế tiếp của bộ truyện này thì chúng ta sẽ bước vào một cái hành trình đi tìm mắt âm ở dưới lòng đại dương. Trên đảo quỷ vực có các nhân vật Nhị Gia, bố một ngư dân cũng như là chú Trung Niên. Và cái hành trình này thưa quý vị là gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Và rồi các nhân vật của chúng ta có vượt qua được những cái thử thách đó hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những cái tập tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành, ủng hộ của chúng tôi trong suốt gian vừa qua. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 21. Chúng tôi liền tiến đến nơi trông giống như một tòa cung điện. Sau khi vòng qua một bức tường bằng đá, một tòa đại điện hùng vĩ liền đập vào trong mắt. Trên vách tường bốn phía đại điện, từng chiếc đèn thắp, không biết cháy được bao nhiêu năm, hiện tại ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Chúng tôi liền không cần mở đèn pin ở trên tay, hoàn toàn có thể thấy rõ cảnh tượng ở bốn phía. Mặt đất đều được các tảng đá xanh lát theo một quy luật nhất định. Ở chính giữa đại điện, một chiếc lư hương bà Trần cao hơn 2 mét được đặt lẳng lặng ở một chỗ. Chú Trung Niên đi tới, vỗ một cái lên lư hương rồi nói: "Món đồ này nếu như mang ra bên ngoài đều sẽ trở thành bảo vật quốc gia." Trên lư hương truyền đến một tiếng vang trầm, tôi liền cười rồi nói: "Đáng tiếc chúng ta không phải là mộ tặc, chỉ muốn đi tìm mắt quỷ mà thôi." Lúc đang trêu đùa, đột nhiên sau lưng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của tôi. Tôi liền giật mình một cái, quay đầu lại nhìn, chính là Lê Nguyên Giang. "Đại ca, đừng ở sau lưng đập người ta, hiện tại lúc này có thể hù chết người đó." Ngữ khí của tôi có chút không vui, dù sao đang ở bên trong quỷ cung, còn không biết sẽ gặp phải thứ gì. Không ngờ Lê Nguyên Giang trừng to mắt, chỉ vào lư hương ở phía sau rồi nói: Cái bên kia có một vũng máu." "Cái gì?" Chứ Trung Niên lập tức phản ứng lại, giật mình liền rút thanh gươm ở bên hông. Tôi cũng lập tức rút dao găm. Bầu không khí trong nháy mắt liền căng thẳng, ngay cả những ánh nến trên bốn vách tường của đại điện tựa hồ cũng trở nên mờ ảo. Nhị Gia đứng đó trong bóng tối phía xa, châm một điếu thuốc rồi thở dài nói: "Không cần kinh ngạc, ta biết vũng máu kia là của ai." Tôi nhìn bốn phía, phát hiện trên thân thể bốn người chúng tôi không có vết thương nào. Đây nhất định không phải là của chúng tôi. Mọi người không ai đáp lại, Nhị Gia đi tới bên cạnh lư hương ba chân, tiếp tục thở dài, tiện tay từ trong hộp rút ra một nén hương, cắm lên phía trên lư hương. "Cắm lên ở phía trên." Nhị Gia liền nói: "20 năm trước." Mới vừa nói được một câu, Nhị Gia liền thở dài một tiếng không nói được. Tôi biết tâm trạng của Nhị Gia không tốt, rất đau buồn. Mọi người không dám nói chen vào. Sau một lúc lâu, Nhị Gia nhẹ nhàng vỗ một cái vào thân lư hương và nói: "Các vị huynh đệ, hy vọng các người ở bên kia đều sống tốt." "Được rồi, vũng máu kia không cần phải lo nữa, tiếp tục đi thôi. Nơi này chỉ là thiên điện, vị trí của áo long bào hẳn là ở chính giữa đại điện." Đoàn người chúng tôi đi tìm kiếm lối thoát, đi đến chỗ ngoặt hướng đông bắc. Ngay khi chúng tôi mới vừa đi tới chỗ ngoặt, bỗng nhiên từ trong đại điện truyền đến một tiếng xoẹt. Đây là âm thanh quẹt diêm. Thời đại này người trẻ tuổi hút thuốc lá đều dùng bật lửa, chỉ có người lớn tuổi mới quen dùng diêm. Tôi vừa nhìn, Nhị Gia không hút thuốc, liền quay đầu nhìn lướt qua thiên điện. Cái nhìn này liền không khỏi khiến toàn thân chấn động. "Nhị Gia, thuốc lá ở trên lư hương bị mồi rồi." Nhị Gia vừa quay đầu, cũng là cả người liền run rẩy, thậm chí chậm rãi đi bên cạnh lư hương, run rẩy đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm trên thân của lư hương. Nhị Gia liền thở dài, đem cả gói thuốc từ trong túi của mình móc ra. Sau khi đặt lên chỗ lư hương liền vỗ vỗ thân, sau đó nói với chúng tôi: "Đi thôi." Ba người bọn tôi cũng không ai dám hỏi nhiều. Sau khi từ chỗ ngoặt hướng ra đông bắc rời khỏi thiên điện, đi vào bên trong một cái hành lang. Trên vách đá của hai hành lang, cứ cách 5 mét lại có một ngọn đèn, cũng không biết bên trong chứa loại dầu mỡ gì, cháy rất lâu. Hai bên hành lang có rất nhiều tranh vẽ, đa phần đều là miêu tả cảnh tượng dưới địa ngục, 18 tầng địa ngục. Từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 18 miêu tả rất chân thật. Có một bức tranh chính là Trung Quỷ Bắt Quỷ. Lê Nguyên Giang không nhịn được liền hỏi Nhị Gia: "Cha mẹ tôi là ở chỗ này sao?" Nhị Gia liền nói: "Nơi này cách làng trại của bọn ngươi chỉ có 30 hải lý, cũng là chỗ quỷ dị duy nhất ở đây. Ta thấy mình tới nơi này tìm cha mẹ ngươi, rất có thể sẽ tìm được." Lê Nguyên Giang suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu rồi nói: "Cũng đúng, cha mẹ tôi kỹ năng bơi rất tốt, bình thường ở trên biển sẽ không gặp nguy hiểm." Tôi đi ở cuối cùng, thấy những bức tranh này nhìn rất quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại, ở cùng người chết một thời gian, trên đường gần như là đã gặp quá nhiều linh hồn người chết. Nhị Gia không quay đầu lại, nhưng vẫn biết tôi rất lại rất xa ở sau, liền bắt chuyện với tôi một tiếng. Tôi vội vàng bước nhanh đuổi tới. Lúc tôi đi gần tới chỗ mọi người, bỗng nhiên nghe được tiếng cả trẻ con nỉ non khóc từ bên trong chỗ u ám phía trước truyền ra. Mấy người chúng tôi đều sững sờ nhìn nhau. Cả Nhị Gia đã tới nơi này một lần, thân thể cũng rõ ràng khựng lại một chút. Bên trong quỷ cung này tại sao lại có trẻ con? Tôi liền nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị Gia rút ra loan đao nhỏ giọng rồi nói: "Đi một bước tính một bước, cẩn thận một chút là được rồi." Cuối hành lang có một không gian rộng rãi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nơi này cùng với sân đồng khác biệt không nhiều. Không gian này bằng với hai cái sân bóng rổ. Bên trong tòa cung điện trống trải này tổng cộng có 8 đỉnh cột cao vút, mỗi bên 4 cái chống đỉnh điện phía trên. Mà những đỉnh cột này mỗi một cái đều to bằng hai người ôm. Trên đỉnh chạm trổ rồng phượng y phục thời cổ, bên trên đều khắc động vật, từng cái đều giống y như thật. Tôi liền giơ đèn pin cầm tay hướng vào tòa đại điện trống trải này chiếu rọi. Trên mặt đất của tòa đại điện này, phiến đá không phải là màu xanh mà là màu đen. Cụ thể là loại đá gì tôi cũng không được biết. Chú Trung Niên đột nhiên hỏi: "Các người mau nhìn, ở giữa cung điện này đặt một thứ gì?" Nhìn theo hướng đèn pin của chú Trung Niên, ở giữa 8 cái đỉnh cột cao vút đặt một bệ đá. Bệ đá hình bát giác, bên trên đặt một cái đỉnh đầu yêu ham. Sở dĩ nói đó là yêu ham là bởi vì bên trên không phải điêu khắc hình tiên Phật mà là khuôn mặt yêu quái dữ tợn. Nhị Gia nhỏ giọng thì thầm: "Cây này không bình thường, mọi người cẩn thận một chút." Nhị Gia lại dặn dò một câu, liền đi ở phía trước, chậm rãi hướng về yêu ham đặt bên trong đi tới. Đợi đến lúc 4 người chúng tôi đến gần chiếc yêu ham kia, tôi nhìn kỹ ham chậm chậm, lúc này mới phát hiện hóa ra đây không phải là một yêu ham mà là 4 cái yêu hàm. Hàm là để chỉ cái hộp nhỏ dùng để thờ phụng thần Phật hoặc trên vách đá hang động tạc ra, gọi là hàm quật. Mà yêu hàm này nhìn chỉ có cao nửa mét, chất liệu xem ra không phải từ đá, từ gỗ, từ sắt, cũng không phải là làm từ vàng. Trong thời gian ngắn cũng không biết làm từ vật gì. Yêu hàm ở hướng bắc chính là thờ phụng một con rồng đang dừng nanh vuốt, lộ rất tia hùng ác. Ở trên lưng rồng còn có một vị tướng quân, mình toàn là xương cưỡi lên. Yêu hàm ở hướng đông chính là thờ phụng một con voi. Con voi lớn này không có chút dáng vẻ hiền lành, ngà voi sắc bén, gương mặt quỷ dị. Hơn nữa trên cặp ngà voi cong cong đặt ngang một cây đao nhỏ. Yêu hàm ở hướng nam chính là thờ phụng một con cá. Con cá này hình thể không lớn, nhưng ở hai bên thần cá còn điêu khắc ra hai cô gái bị trói. Hai cô gái này tóc đều rất dài, có vẻ đều là vô cùng thống khổ. Thân thể đều bị dây thừng quấn vào trên người con cá. Nhìn về yêu ham ở hướng tây, đồ vật được thờ phụng lại khiến cho tôi xem không hiểu, bởi vì vật này tạo hình giống như một khối thịt bất quy tắc, mà ở bên trên miếng thịt này còn điêu khắc ra một con mắt khổng lồ. 4 người chúng tôi đứng ở xung quanh 4 phía yêu ham nhìn qua nhìn lại mấy cái, ai cũng không hiểu được vật này rốt cuộc là để làm gì. Nhị Gia, Bốn cái yêu hàm dựa lưng vào nhau, ở giữa nhất định có kẽ hở, bên trong có thể giấu áo long bào theo như lời kể phải không? Tôi không nhịn được liền hỏi một câu. Nhị gia suy nghĩ một chút rồi nói: áo long bào kia gọi là trăm quỷ nhấc long. Theo lý mà nói, nếu như ở đây là gợi ý của món đồ thì sẽ được khắc họa rất nhiều ác quỷ, hoặc sẽ khắc họa ra một con rồng khổng lồ. Vậy nếu mà yêu ham ra, nhìn xem phía sau cất giấu vật gì. Liên Nguyên Giang đi lại nói một câu. Chú Trung Niên khoát tay rồi nói: không được, nếu không làm rõ được vật này rốt cuộc là thứ gì, tuyệt đối không thể hành động lung tung. Nhị gia gật gật đầu ừ một tiếng, biểu thị tán thành ý kiến của chú Trung Niên. Trong đại điện rất yên tĩnh, đến nỗi còn có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bốn cái yêu ham, nghĩ biện pháp. Nhưng vào lúc này đột nhiên một loạt âm thanh cộc cộc từ bên ngoài truyền đến bóng tối. Âm thanh này giống như là nước suối ở bên trong hang núi. Từng giọt nước rơi xuống phía dưới bên trong dòng sông nhỏ, bắn lên bọt nước truyền đến những âm thanh đó. Có thể ở dưới đáy biển quỷ cung xây dựng nên, cùng với trình độ chế tác, cây kia đều là nhất lưu, tuyệt đối không bị gì nước. Có một câu nói, ngàn năm chi đê bị hủy bởi tổ kiến. Nếu như có nơi gì nước, quỷ cung ở dưới đáy biển này đoán chừng đã sớm đổ nát. Tôi liền nói, mọi người ở đây chờ ta đi xem. Nhị gia lập tức xua tay ngăn tôi lại rồi nói, cùng đi. Đợi bốn người chúng tôi lần theo âm thanh, lúc tìm tới khởi nguồn của âm thanh, đột nhiên phát hiện ra việc này là ngoài sức tưởng tượng. Âm thanh của những giọt nước này hiển nhiên là tám cây đỉnh cột góc hướng tây bắc chuyển đến. Trên đỉnh trụ trời điêu khắc hoa văn, có một phần bị lồi ra ngoài, mà ở bên trên chỗ lồi đó thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, bộp bộp đổ xuống mặt đất, truyền ra âm thanh nước nhiễu xuống. Chuyện này, những cây cột này tại sao lại chảy ra máu? Liên Nguyên Giang liếm môi khô khốc không ngừng sợ hãi. Nhị gia vẫn thận trọng vòng đến bên khác của cây cột, nhích đầu lại nhẹ nhàng ngửi một lúc, một lát sau liền nói, trên cây cột này đúng là chảy xuống máu tươi. Cùng lúc đó, hướng tây bắc trên đỉnh cột thứ hai cũng truyền đến những tiếng vang. Tôi lập tức giơ đèn pin cầm tay chạy tới, phát hiện ở trên đỉnh cột này những họa tiết điêu khắc kia chảy ra linh láng, bên trong khe hở đều tràn ngập màu đỏ của máu tươi. Thế nhưng những máu tươi này dĩ nhiên lại chảy ngược. Máu tươi từ dưới chân cột dòng theo hoa văn ở trên thân, từ từ chảy đến vị trí cao nhất của đỉnh cột. Sau đó từ bên trong hoa văn chỗ lồi ra nhỏ xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng, đỉnh cột hướng đông nam cũng chuyển đến âm thanh tương tự như nhau. Tám cái đỉnh cột hiện tại đều đang chảy máu. Nhị gia giờ khắc này gấp gáp đến mức dậm chân tại chỗ. Những việc này lần trước đến đây hắn khẳng định là chưa nhìn thấy. 20 năm trước quỷ cung dưới đáy biển, so với ngày hôm nay tình cảnh hoàn toàn thay đổi, cũng như đảo quỷ vực sau 20 năm cũng hoàn toàn thay đổi. Nhị gia nhìn kìa, yêu hàm có sự thay đổi rồi. Chư Trung Niên dùng đèn pin cầm tay chỉ vào yêu hàm bốn phía. Vừa chạy tới nhìn, những yêu hàm kia không biết từ lúc nào liền thay đổi, hiện tại xoay mặt vào những đồ vật thờ phụng yêu tà ẩn ở bên trong, mà xoay mặt lưng yêu hàm ra ngoài. Trên mặt lưng của yêu hàm bốn phía, mỗi cái được điêu khắc một bức tranh. Bức tranh đầu tiên là một con đường, trong lối đi còn có bốn người. Bức tranh thứ hai là đứa con nít từ trong bóng tối bò ra ngoài, bò trên bả vai của người thứ tư. Sau đó tình cảnh của bức tranh thứ ba liền xuất hiện sự thay đổi. Lúc đầu có bốn người, giờ biến thành ba người. Nói cách khác, đứa trẻ con từ trong bóng tối bò ra ngoài cùng người cuối cùng đều biến mất. Bức tranh cuối cùng là ba người nằm trong một không gian lạ lẫm, trên người mọc đầy côn trùng, lít nhà lít nhít. Nhị gia nhìn chằm chằm bức tranh sau lưng yêu ham, quan sát hồi lâu, sau đó mở to mắt hét lên một tiếng. À bố, mau đi xem, những phiến đá màu đen ở dưới đỉnh cột có thay đổi gì không? Tôi chạy nhanh đi, liếc mắt nhìn kinh hãi rồi nói. Nhị gia, những phiến đá màu đen này đang từ từ giã ra. Nhị gia liền vỗ đùi điên cuồng hét lên, mau chạy, đây là Diêm La che trời. Trừ nhị gia, mấy người chúng tôi sao biết đây là vật gì. Mắt thấy nhị gia nhấc chân chạy, chúng tôi cũng đuổi theo sát nhị gia. Chạy được tầm mấy trăm mét, hướng về phía mấy chiếc lối đi. Chờ đến khi chúng tôi chạy đến miệng lối đi, bốn người chúng tôi toàn bộ sửng sốt, mặt xám như là tro tàn. Không thấy lối đi. Chỗ lối đi lúc trước bây giờ hoàn toàn biến mất. Tôi đưa tay dùng sức vỗ vào vách đá, lớn tiếng nói sao có thể có chuyện đó. Luôn luôn thận trọng như nhị gia, bắp thịt trên cũng đang chậm chậm run rẩy. Hắn nói đừng nóng vội, đi một bên khác tìm lối ra. Chúng tôi quay đầu lại, lúc chạy đến một lối ra khác, lối đi cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, giống như trước nay chưa từng xuất hiện. Rầm một tiếng, Linh Nguyên Giang ngồi trên mặt đất, hắn nhếch miệng mặt không cảm xúc, ý chí tàn vỡ. Chú Trung Niên cúi đầu xuống, vỗ hai cái lên mặt của hắn, lúc này khiến cho hắn mới phản ứng lại. Tìm yêu ham. Nhị gia mang theo chúng tôi một lần nữa đi vòng vèo lại chỗ bốn mặt yêu ham. Yêu ham bốn phía trong biển, sau lưng điêu khắc ra bốn bức vẽ, phảng phất báo trước tử vong của chúng tôi. Giờ khắc này trong cung điện, sàn nhà màu bắt đầu dần dần hòa tan. Tôi chỉ cảm thấy phiến đá màu đen dưới chân không cứng rắn như vừa nãy khi chạy vào, đạp ở này bên trên giống như đạp trên nhựa đường mùa hè. Nhị gia, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chú Trung Niên rút bội đao, cô không hề có đất dụng võ. Tình huống như thế này, nếu như không phải tiến vào quỷ cung dưới đáy biển, có lẽ chúng tôi cả đời đều không nhìn thấy. Nhị gia còn chưa kịp nói chuyện, tôi chỉ nghe hai bên cạnh tám cây đỉnh trụ trời chưa đến tiếng vang tất tất tác tác. Nhị gia trên mặt biến ảo không ngừng, nói đây là Diêm La che trời, thất truyền đã lâu. Phiến đá màu đen ở dưới chân căn bản là không phải phiến đá, chính là trùng chát. À bố, rót rượu. Nhị gia từ trong gói hàng lấy ra một bình nhị oa đầu, vặn nắp bình ra đưa cho tôi, sau đó chỉ vào mặt đất rồi nói, đem mặt đất ở dưới chân chúng ta đổ thành hình vòng tròn. Tôi liền cầm lấy bình nhị oa đầu, lấy chúng tôi làm tâm, đổ một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét, đây chính là bình nhị oa đầu to nhất. Nếu như rót mạnh hơn một chút, khả năng đổ rượu dài một vòng tròn. Nhị gia, sau đó thì sao? Tôi ném bình nhị oa đầu xuống nhỏ giọng hỏi. Giờ khắc này phiến đá màu đen dưới chân chúng tôi cũng chính là cái gọi trùng chát, chính đang chậm chậm hủ hóa. Tôi chỉ cảm thấy dưới bàn chân đang có cái gì đó cử động. Cúi đầu vừa nhìn không khỏi nôn khan một tiếng. Trong dạ dày dịch vị thức ăn vọt lên ít hầu, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Trùng chát ở dưới chân giờ khắc này đã hòa tan gần hết. Nguyên bản là phiến đá màu đen cũng đã biến thành từng mảng, từng khối màu đen trứng trùng. Bên trong trứng trùng rõ ràng có một con vật đang ngọ nguậy. Một khối to bằng bàn tay màu đen bên trong trùng chát, rõ ràng thì có mười mấy trứng trùng. Dựa theo cái tỷ lệ này để tính, đợi đến những trứng trùng toàn bộ phục sinh chính là một con số trên trời. Chúng tôi sẽ bị đẩy mạnh xuống vực sâu hắc trùng. Không có cách nào khác, châm lửa đi. Nhị gia tự mình nói ra một câu, từ trong túi móc ra diêm, quẹt một cái, đem diêm ném lên mặt đất. Trong nháy mắt ngọn lửa cháy thành một vùng xung quanh tròn chúng tôi. Côn trùng bên ngoài ngọn lửa tạm thời không cần để ý tới. Hiện nay đối với chúng tôi mà nói, côn trùng trong ngọn lửa mới là uy hiếp lớn nhất. Côn trùng rất nhanh đã từ trong trứng trùng phá xác mà ra. Tốc độ này coi thật là kinh người. Tôi cả người tê dại, lúc này một cước đạp lên. Một tiếng vang giòn, con trùng màu bị tôi giẫm nát bét. Một luồng dịch trắng từ trong thân thể của nó liền bắn ra. Nhưng con trùng số lượng quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt đất trong đại điện, chỉ cần nơi có màu đen chính là nơi trứng trùng. Hết thảy những nơi có phiến đá màu đen đều bị bao phủ, không có chỗ dừng chân. Có một con trùng bò đến trên mu bàn chân của Lê Nguyên Giang. Hắn sợ hãi kêu to một tiếng, một cước vẩy ra đem côn trùng đá đến bên ngoài ngọn lửa. Nhị gia hét lớn tuyệt đối đừng bị côn trùng cắn. Trùng chát chính là bí thuật Diêm La che trời. Nếu như bị cắn một cái, mùi máu tỏa ra sẽ bị vô số côn trùng thành xương trắng trong nháy mắt. Lê Nguyên Giang là ngư dân có kỹ năng bơi vô cùng tốt, nhưng trên đất lúc này cổ trùng bí thuật thất truyền đã lâu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô cùng sốt ruột, bên dưới cũng không biết ứng phó thế nào. Chú Trung Niên từ trong gói hàng lấy ra chồng chất sạn, đem từng khối trùng trứng phá xác ở dưới chân chúng tôi, dùng sức hất ra ngoài, ném tới ngọn lửa ở bên ngoài. Nhị gia nãy giờ không nói gì, híp mắt suy tư. Tôi biết nhị gia nhất định đang suy nghĩ tương sinh tương khắc chi đạo. Nếu như nhị gia biết nguyên do của loại bí thuật này, hẳn là hắn biết phương pháp để phá giải. ánh lửa chiếu rọi toàn bộ bên trong cung điện, đem chúng tôi mặt mũi bốn người chiếu rọi thành màu đồng. Xa xa trên tám cái đỉnh trụ trời đã mọc đầy hắc trùng lít nha lít nhít. Những hắc trùng kia có con to bằng nắm tay, còn nhỏ hơn một chút cũng so được với con rán. Giờ khắc này nằm nhòi dày đặc trên đỉnh trụ trời, đem nguyên bản cổ hương cổ sắc. Đỉnh trụ trời hoàn toàn bị bao vây thành màu đen kịt. Chú trùng niên dùng thanh sắt dọn dẹp ra một mảnh đất tạm coi là sạch sẽ, mà côn trùng dưới chân chúng tôi bắt đầu bò lên người chúng tôi. Tôi vội vàng dậm chân, chấn động những con côn trùng đang leo lên. Nhưng bọn chúng giống như là con kiến hôi ngoan cường, bò đến trên người của tôi liền muốn cắn xuống. Nhị gia liền hét lên một câu, mau vào trong đất trống. Nhưng bình rượu ngọn lửa có thể thiêu bao nhiêu liền thiêu bấy nhiêu. Chúng tôi vọt vào trong vùng đất trống mà chú trung niên vừa dọn ra. Từng người từ trong gói hàng lấy ra một bình rượu đế, mạnh mẽ ném bình ngã xuống đất đốt lửa. Ở xung quanh chúng tôi đầu đầu cũng có ngọn lửa cao hơn một người. Những trùng chất kia tạm thời đều bị ngăn ở bên ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, trong ngọn lửa truyền đến tiếng vang đùng đùng. Vô số trùng chất bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy khét, từng luồng khói đen phóng lên trời, trong lỗ mũi đầy giấy mùi thối khó ngửi. Tôi dùng ống tay áo bịt miệng mũi lại, nghĩ thầm, như thế cũng không phải là cách. Dùng lửa dựng thành tường ngăn cản những con trùng chất này chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Cái này chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. Đợi cồn thiêu đốt hết, hoặc là khiến cho oxy trong đại điện đốt hết, như vậy giờ của chúng tôi liền đến. Dù sao rượu chúng tôi mang theo hoàn toàn không đủ để tiêu chết toàn bộ trùng chất trong đại điện. Số lượng trùng chất trong đại điện lên đến hàng trăm hàng ngàn con. Những con trùng chất kia như là con thiêu thân, một nhóm vừa vọt vào trong biển lửa, thân thể mới bị đốt cháy khét. Làn sóng tiếp theo liền theo phía sau, dẫm lên thi thể phía trước tiến vào. Dần dần trên mặt đất thi thể trùng chất chất đống, trên mặt đất tràn đầy tro đen, mà trong tro đen này ngọn lửa kia dần dần ép chùm xuống. Xong, nhiều lắm là hơn 3 phút, ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Chú trung niên liền nói. Tôi hướng về đại điện phía xa liếc mắt nhìn, trên toàn bộ mặt đất trong đại điện cùng với trên tám đỉnh trụ trời vẫn cứ đầy vô số trùng chất. Thật giống những trùng chất này một chút xíu đều cũng không có giảm bớt. Tôi biết số lượng trùng chất quá nhiều chỉ bằng vào nhân lực của chúng tôi không còn cách nào có thể tiêu diệt sạch sẽ. Mắt thấy ngọn lửa đang từ từ yếu đi, bên ngoài trùng chất cũng từ từ tụ tập gần ngọn lửa. Hay là chúng nó biết ở quỷ cung dưới đáy biển vắng lặng này ngàn năm, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội nếm thử mùi vị máu tươi của con người. Tôi không biết mình sẽ thảm như thế nào, nhưng tôi biết ngày hôm nay tỷ lệ sống tiếp hầu như bằng không. Hai bên lối đi ở lúc trùng chất phục sinh, quỷ dị biến mất, chính là không cho chúng tôi một chút xíu đường sống. Ở thời khắc còn sống này, tất cả mọi người đều hướng về nhị gia nhìn lại. Nhị gia vẫn cứ híp mắt, dơ đèn pin lên cầm tay, hướng về bốn phía của đại điện, tựa hồ là căn bản không để ý những con trùng chất này. Nhìn trên trán của nhị gia đầy mồ hôi hột, tôi biết kỳ thực hắn cũng rất lo lắng, nhưng hắn sẽ không đem tâm tình biểu lộ trên mặt. Đây chính là trường già thành thục cùng thận trọng. Nhị gia, làm sao bây giờ? Lê Nguyên Giang giọng nói đầy run rẩy, ngọn lửa từ cao hơn một người từ từ yếu bớt, đến khi cao hơn nửa mét, giờ khắc này chỉ còn 30 cm. Mà thấy đại quân trùng sát sắp đi vào. Nhị gia, chư trùng niên cũng hô lớn một câu, tự hồ là không nghĩ ra tại sao nhị gia không lên tiếng. Hỏa diễm chỉ còn lại dư 10 cm, còn hầu như không còn, lửa rất nhanh sẽ tắt. Giờ khắc này nhị gia cắn răng một cái, chỉ vào bốn phía yêu hàm dưới đại điện, nói không sai, Diêm La che trời điểm mấu chốt khẳng định ngay ở bên trong yêu hàm, đem rượu đổ đầy trên giày châm lửa. Muốn sống, hãy cùng ta hướng về trong biển trùng mà sống tới. Nhị gia trước tiên đem rượu đế đổ lên giày, chúng tôi lần lượt làm theo, xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, ngọn lửa gần như cũng sắp tắt. Châm lửa, sông tới. Nhị gia châm lửa đầu tiên, sau đó một bước xa, giống như là lưu tinh, hướng về bệ đá chứa yêu ham, liền xông ra ngoài. Nhị gia hai chân thiếu đốt lửa, xung phong lên, lại giống như là dẫm trên hai cái cano, trong nháy mắt chạy vào trong biển trùng. Ngọn lửa kia hầu như hữu hiệu, lít nhà lít nhít côn trùng theo cổ chân của nhị gia bỏ lên người của hắn. Nhưng tôi tin tưởng ở nhị gia. Tôi thấy mình đang ở trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có một cách này thôi. Ba người chúng tôi còn đốt lửa lên chân, giạt chân, không sợ chết chạy theo nhị gia. Trong quá trình chạy trốn, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, vô số trùng chất nằm nhoài lên cổ chân của tôi, sau đó bị ngọn lửa đốt cháy khét. Những con trùng chất khác tiếp tục trèo lên, tiếp tục bị đốt cháy khét. Cuối cùng lại có thêm trùng chất mới. Trước sau không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp. Đột nhiên tôi cảm giác đầu gối tê dần. Cúi đầu vừa nhìn xuống, một con trùng chất cách quần hướng về đầu gối tôi mạnh mẽ cắn một cái. Lần này tôi đau, suýt nữa thì quỳ xuống trên mặt đất. Chứ trung niên bên cạnh tôi vội vã lôi tôi một cái, ra hiệu tôi đừng có ngừng, tiếp tục chạy. Bây giờ nếu như tôi ngã trong biển trùng, vậy một đời này cũng là vĩnh viễn chết ở trong biển trùng. Rượu trên giày không phải là không đủ thiêu, mà căn bản là chịu không được. Chạy được khoảng 3-5 mét liền bị vạn ngàn trùng chất tiêu diệt. Giờ khắc này trên hai cái chân mọc đầy màu đen côn trùng. Khi chạy đều thấy hai cái chân mình nặng 10 mấy cân. Không thể dừng lại. Nhị gia chạy ở phía trước, dường như cảm giác được tình huống khác thường của tôi, cũng không quay đầu lại, giống lớn một câu. Vô số trùng chất đã leo lên phần eo của tôi. Tôi cảm giác hai chân đau rát. Có vô số trùng chất đã bắt đầu cách quần áo cắn tôi. Có một điều mắt thấy bể đá chứ yêu ham cách tôi chỉ chừng khoảng 5 mét. Tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được cái cảm giác chỉ xích thiên nhai 5 mét này. Tôi cắn răng tôi sống, tôi từ bỏ thì tôi chết. Mỗi một bước chạy tôi đều dẫm chết vô số trùng chất. Mà mỗi một bước chạy trên người của tôi liền không biết bị bao nhiêu trùng chất cắn tới mấy cái. Còn lại khoảng 2 mét thời điểm tôi phát hiện mình không thể chạy nổi. Bởi vì trùng chất màu đen lít nhà lít nhít mọc đầy toàn thân của tôi, đã đến quanh cổ của tôi, chỉ một lát nữa đem tôi ra nhấn chìm. Tôi lại như tượng đất màu đen, chỉ còn giữ lại một cái đầu người để hô hấp. Nhị gia đã vọt tới đài đá đặt bốn mặt yêu ham. Lúc quay đầu nhìn về phía của tôi, lớn tiếng quát ả bố, cắn răng xông tới đây cho lão tử. Tôi nghe được nhị gia tan nát cõi lòng điên cuồng hét lên. Nhưng tôi đột nhiên thấy thân thể của mình rất nặng. Hai chân tôi bắt đầu động, tôi thấy khí lực cả người bị rút khô. Không biết là chính mình trúng độc, trên người vẫn mọc đầy trùng chất. Lúc cho trùng niên sắp tới bể đặt bốn yêu ham, nhấc tay nắm lấy cánh tay che kín trùng chất của tôi, dùng sức lôi một hồi. Tôi té ngã gần bệ đá đặt bốn yêu ham, vốn cho là mình sắp bị vạn ngàn trùng chất gặm thành một đoàn xương trắng. Ai biết tình cảnh quái quỷ liền xuất hiện. Trùng chất trên người của tôi giống như là gặp ôn thần, nhanh chóng từ trên người của tôi thối lui, chảy trốn mất. Đám trùng chất này đến nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, liền lùi cách xa chỗ bệ đá đặt bốn mặt yêu ham. Nhị gia cùng với Lê Nguyên Giang phụ một tay đem tôi kéo đến bệ đá. Tôi sợ hãi không thôi, chừng lớn con ngươi thở hổn hển. Nhị gia lau mồ hôi trên trán, nói đúng như là dự đoán, Diêm La che trời, điểm mấu chốt ngay ở bên trong bốn mặt yêu ham này. Quần áo trên người của chú trung niên cũng đều bị cắn thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nghiêng đầu hỏi nhị gia, tại sao những con trùng chất này không dám tới gần yêu ham? Nhị gia không hề nghi ngợi, liền nói thế gian này vạn vật, chú ý tương sinh tương khắc một chút, bổ sung khắc chế lẫn nhau. Có hòa thì có băng, có nam thì có nữ. Những con trùng chất này cũng là đạo lý như vậy. Những con trùng chất bị người làm thành phiến đá màu đen, phong ấn tại nơi này. Một khi có người xông tiến vào, phát động cơ quan, bên trong tám cây đỉnh trụ trời sẽ chảy ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống trên phiến đá màu đen cũng chính là nhỏ xuống trùng chất, liền có thể phát động Diêm La che trời. Tôi từ trong cái bọc lấy ra một bình nước, đột nhiên hướng về trên đầu mà đổ xuống. Nước sôi chảy xuống phía trán của tôi, một trận mát mẻ truyền đến, tôi lúc này mới dễ chịu được một chút. Phát động Diêm La che trời, nhất định phải sử dụng dòng máu, hủy diệt Diêm La che trời, cũng phải sử dụng dòng máu, có điều phải dùng máu đặc thù. Nhị gia nói xong câu đó, mọi người liền đã hiểu. Tôi liền ngẩng đầu lên hỏi nhị gia, ý của người là nói dòng máu đặc thù kia liền giấu ở trong bốn mặt yêu ham sao? Vì lẽ đó mà vạn ngàn trùng chất này trước sau đều không dám tới gần bốn mặt yêu ham. Đúng là như vậy. Bởi vì chế tác Diêm La che trời là một việc rất nguy hiểm, bởi vì trong lúc chế tác không được bị thương. Một khi bị thương trong quá trình chế tác chính là dã tràng xe cắt. Hơn nữa tất cả mọi người cũng chết ở chỗ này. Vì lẽ đó trong lúc chế tác, bọn họ sẽ chuẩn bị một loại máu tươi có thể khắc chế được Diêm La che trời. Lúc này ánh mắt bốn người chúng tôi đồng thời nhìn về phía chính giữa bốn mặt yêu ham, nơi có thể giấu vật chỉ có nơi này. Nhị Gian nói tôi hiện tại xem như là hiểu ý nghĩa của bốn mặt yêu ham. Chư Trung Niên nói nhị ra, loại máu tươi đặc thù trong lời nói của ngươi chẳng lẽ chính là hỗn hợp máu tươi của bốn loại sinh vật này tạo thành? Cái này ta không dám khẳng định 100%, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Máu rồng khẳng định là không tồn tại, mà ở bên trong hướng chính bắc của yêu ham, nên đại biểu máu người, dòng máu cao quý của người. Nếu nhị gia nói như vậy, cái kia còn lại mấy mặt yêu ham nên chính là từng người đối chiếu. Khả năng sau lưng của yêu ham này có máu người, máu cá, máu voi, nhưng cuối cùng còn một miếng thịt, chúng ta thực sự xem không hiểu đó là vật gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng tôi bật đèn pin cầm tay chiếu rọi ở chính giữa bốn mặt yêu ham. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, phát hiện ở bốn mặt yêu ham xác thực có một cái tường kép. Lê Nguyên Giang đang chuẩn bị dùng trang bị lặn dưới đẩy tường kép ra, nhị gia bỗng nhiên đưa tay ngăn lại nói chữ lỗ mãng: lỡ như có cơ quan, bốn người chúng ta đều phải chết ở đây. Nhị gia là một người từng trải, không như mấy người chúng tôi, trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn giơ đèn pin cầm tay, đầu tiên là hướng về trên đỉnh đầu chiếu rọi một vòng, sau đó là hướng xuống đất chiếu rọi một vòng, cuối cùng cẩn thận nghiên cứu xung quanh bốn mặt yêu ham một phen. Điểm này chúng tôi không vội, dù sao thì ngạn vạn trùng chất kia tuy nhiều cũng không dám tới gần bệ đá. Xung quanh là biển đen trùng chất, tuy rằng khủng bố đến cực điểm nhưng mà ít nhất không gặp nguy hiểm. Con người của tôi có chứng sợ hoàn lạc, bên kia có một đại quân trùng chất lít nhà lít nhít, tôi một mắt cũng không dám nhìn, nhìn tới liền cả người không dễ chịu. Không sao rồi, Tiểu Âu Phục, dùng dao đẩy nắp phiến đá ra đi, nhìn xem bên trong chứa đựng cái gì. Nhị gia phân phó chứ Trung Niên. Tôi phát hiện mặc kệ nhị gia làm chuyện gì, hoặc là chính hắn tự mình động thủ, hoặc là liền để chứ Trung Niên động thủ, rất ít khi để Lưu Nguyên Giang và tôi ra trận. Chứ Trung Niên vội giơ bội đao, chậm rãi đem mũi đao cắm vào khe hở trên nắp phiến đá, lập tức lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, chậm rãi hướng về trên khiêu động. Chỉ nghe thấy một tiếng kéo kẹt nhỏ, cái hộp đá này chậm rãi bị cạy ra, một luồng mùi tanh xông vào mũi. Mùi này tuy tanh nhưng cũng không thối, trái lại mơ hồ còn có mùi thịt. Bốn người chúng tôi nhìn nhau một hồi, có vẻ nhị gia vô cùng chăm chú. Hắn đưa tay cẩn thận nói với Tiểu Âu Phục: chậm một chút, nhất định phải chậm. Chứ Trung Niên cạy hộp đá ra, chỉ hoãn mười mấy giây mới đem hộp đá triệt để xốc lên. Trong quá trình này chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng vọng chuyển động gì cả, hẳn là không có cơ quan. Cầy chiếc hộp đá ra, nhị gia dơ đèn pin cầm tay, đưa đầu hướng về trong hộp đá liếc nhìn. Nói không sai, nơi này có ba chiếc lọ, nhất định chứa dòng máu đặc thù dùng để ngăn cản Diêm La che trời. Tôi cũng đưa đầu đến, một bên liếc mắt nhìn, bên trong có ba chiếc lọ màu đỏ thẫm, giống như là bình đan dược cổ đại, miệng bình nhét một nhúm vải đỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn nhị gia một chút, hắn không lên tiếng, hẳn là không có dự định phản đối. Tôi đang muốn đưa tay lấy ra một bình, nhị gia lại đưa tay ngăn lại, nói: trước tiên đừng có động thủ, ngươi nhìn kỹ một chút, phía dưới ba chiếc lọ này còn có một vật gì. Nhị gia vừa nói như vậy, đúng là khiến mấy người chúng tôi đều sửng sốt một chút, phía dưới chiếc lọ có đồ vật hay sao? Tôi liền khom người cúi sát nhìn vào trong hộp đá, chỉ cảm thấy ở dưới ba chiếc lọ tựa hồ có một miếng thịt nhỏ đang chậm chậm nhúc nhích. Cái này đúng là nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Nhìn miếng thịt trắng kia, tôi nghĩ đến miệng thịt trong vỏ sò. Dưới cái nhìn của tôi, miệng thịt đơn độc ấy lấy ra còn có thể nhúc nhích, chỉ có thịt sò, huống hồ nơi này lại là đáy biển. Miếng thịt trắng kia ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, giấu ở phía dưới ba chiếc lọ. Chứ Trung Niên nhìn chậm chậm miếng thịt kia, trong mắt chậm rãi lộ ra ý nghĩ: nhị gia, người nhìn kỹ một chút, miếng thịt này có phải là... Lời mới nói được một nửa, nhị gia tức giận quát một tiếng câm miệng. Sau đó đôi mắt của tôi phát hiện, nhị gia lặng lẽ hướng về tôi liếc mắt một cái, tựa hồ không muốn để tôi nghe được mấy câu này. Tôi không hé răng. Lê Nguyên Giang kiến thức về biển phong phú, nhìn chằm chằm vào miếng thịt cũng lắc đầu. Phần này hắn cũng chưa từng thấy. Nhị ra trầm mặc trong chốc lát, từ trên quần áo của chính mình kéo xuống một miếng vải bảo vệ lấy tay phải của chính mình. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải thăm dò vào bên trong hộp đá. Lúc chạm đến chiếc lọ màu đỏ, nhị ra nói tiểu Âu Phục, ngươi cầm một bình đi. Sau đó lại cầm ra một chiếc lọ màu xanh đưa cho Lê Nguyên Giang, cuối cùng đưa lọ màu tím cho tôi. Chiếc lọ không có độc, bởi vì nhị gia dám đưa cho chúng tôi. Nếu như vậy nhị gia phải bao lấy bàn tay, hẳn là e ngại miếng thịt trắng ở trong kia. Chẳng lẽ miếng thịt trắng kia có kịch độc? Tôi đang suy nghĩ, nhị gia từ sau eo rút ra loan đao, cẩn thận từng ly từng tí một gảy miếng thịt trắng đó. Tôi dùng đèn pin cầm tay chiếu vào miếng thịt trắng, rõ ràng nhìn thấy miếng thịt trắng kia là bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Nhị gia không nói lời nào, lần thứ hai dùng loan đao gảy miếng thịt trắng. Miếng thịt trắng lần thứ hai lại nhúc nhích mấy lần. Nhị gia tiếp tục gảy, mỗi một lần dùng loan đao gảy một chỗ, sau đó lại dừng lại một chút để miếng thịt trắng kia nhúc nhích. Chúng tôi đều bối rối, thầm nói nhị gia đây là đang làm gì. Giờ đồng người như vậy còn thích đùa nghịch sao? Bốn phương tám bị trùng chất bao vây, lúc này thoát thân mới là cách tốt nhất. Có thể nhị gia không để ý tới chúng tôi. Hắn dùng loan đao gảy một hồi, đợi thịt trắng ngực nhúc nhích, hắn liền tiếp tục gảy. Như vậy qua lại, sau khi lặp lại mười mấy lần, mắt thấy miếng thịt trắng kia muốn di chuyển. Nhị gia nói nhiều lời, trực tiếp một tay tóm lấy miếng thịt trắng đó, nghiêng đầu hét lớn à bố, há mồm ra. Tôi liền trừng mắt nói nhị gia, ngươi muốn làm gì vậy? Miếng thịt trắng kia ở trong tay của nhị gia tốc độ nhúc nhích từ từ tăng lên. Nhị gia nói nhiều, cái tay còn lại bóp lấy cằm của tôi, trực tiếp đem miệng của tôi mở ra. Nhị gia công phu rất cao, cái này thì tôi biết. Đôi bàn tay nhìn như khô gầy kia, kỳ thực mạnh mẽ như là kìm sắt. Lần này bóp miệng tôi mở ra thành hình chữ O. Nhị gia tay phải cầm miếng thịt to bằng nắm đấm của trẻ con kia, trực tiếp nhét vào trong miệng của tôi, tát một cái. Ngay lập tức một mùi máu tanh ập vào trong óc. Bởi nhị gia nhét rất mạnh, rất dùng sức. Một tát này trực tiếp đem thịt trắng từ trong miệng của tôi mang tới bên trong yết hầu. Không biết vị của nó có gì đặc biệt. Ực một cái liền mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Thịt trắng theo thực quản của tôi lướt xuống bên trong dạ dày. Một chuỗi cảm giác này là như uống một hớp lớn nhựa cao su, dính không chịu được. Tôi ôm lấy cổ của chính mình, cảm giác buồn nôn từ trong cổ truyền đến. Nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào đi nữa, trước sau đều không nôn bất cứ thứ gì. Tôi liền hét lớn nhị gia, ngươi không phải là muốn hại tôi chứ? Nhị gia trừng mắt nói đừng có nói chuyện, chịu đựng cảm giác buồn nôn kia một chút, tuyệt đối đừng có phun ra. Lê Nguyên Giang ngu đột xuất đứng ở một bên, cũng không biết nên nói gì. Nhưng sắc mặt của chú trung niên tôi rõ ràng cảm nhận là không đúng. Trên mặt của hắn có sự tức giận. Không sai, tôi cảm giác được trên mặt của hắn có sự tức giận. Hơn nữa lúc khóe mắt kia liếc nhìn nhị gia, tựa hồ như mang theo một luồng hung quang. Nhị gia, ngươi làm như vậy có phải là không hay lắm không? Vật này là mọi người cùng nhau phát hiện, ngươi liền trực tiếp cho một mình a bố ăn. Chú trung niên ngữ khí rất lạnh. Nhị gia nghiêng đầu liếc mắt nhìn chú trung niên, cũng lãnh đạm nói, ngươi là muốn nghe ta giảng đạo lý hay là muốn cùng ta đánh nhau? Chú trung niên cười cười, nói nhị gia là trưởng bối, dĩ nhiên muốn nghe nhị gia giảng đạo lý. Nhị gia hừ lạnh một tiếng, nói với thể chất bây giờ của ngươi, lại ngươi muốn ăn thứ này, phản diễn thần thù có thể tái sinh thân thể của ngươi, ngươi còn muốn cùng a bố tranh cái gì? Chú trung niên sửng sốt một chút, nó có thể phạm diễn thần thụ, dù sao cũng không sinh trưởng ở trên người tôi. Tôi muốn tái tạo thân thể, cần phải đi đến núi Long Hồ. Nhị gia nói ngươi muốn tái tạo thân thể, phải đi đến núi Long Hồ. Ngươi nhớ kỹ, thân thể của ngươi đã không phải là máu thịt. Miếng thịt này dù ta đem toàn bộ cho ngươi, cũng vô dụng, có hiểu không? Cảm giác buồn nôn của tôi luẩn quẩn mãi không hết, cũng không chú ý bọn họ nói cái gì. Mãi một lúc sau mới tốt một chút. Vốn là có chút cảm giác đói bụng, bây giờ cũng không còn thấy nữa. Lê Nguyên Giang nâng tôi dậy, nhị gia hỏi a bố cảm giác thế nào. Tôi dùng ống tay áo lau nước miếng trên khóe miệng, nói hiện tại không còn buồn nôn nữa, cũng không đói bụng, chắc là dịch dạ dày đem miếng thịt kia tiêu hóa hết rồi. Nhị gia gật gật đầu, nói như vậy là tốt rồi. Đúng rồi nhị gia, miếng thịt trắng này là gì vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị gia khoát tay áo một cái ra hiệu tôi không nên hỏi nhiều. Lúc này nhị gia nói với ba chúng tôi, có câu từ thô tục ta phải nói, ở quỷ cung này kế vật có thể có, nhưng không đoàn kết nhất định không đi xa được. Ai dám tính toán này nọ? Mẹ nó, đừng trách lão tử không khách khí, ở đây hết thầy đều phải nghe theo lão tử. Lúc nói lời này, nhị gia vô tình hay cố ý nhìn chú Trung Niên, mà chú Trung Niên cúi đầu không nói một lời. Nói xong, nhị gia ra hiệu cho bốn người chúng tôi tới gần bệ đá đặt yêu ham, sau đó nói, đem chiếc lọ trên tay của người mở ra, để lên bệ đá, không cần phải lo. Ba người chúng tôi mở nắp bình, một mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra. Cũng không biết là dòng máu trong ba bình nhỏ như thế nào, mùi máu tanh vô cùng. Chúng tôi đứng xung quanh đều tràn ngập mùi máu tanh. Thực sự là không nhịn được, chúng tôi dùng cánh tay để che miệng lại. Đúng vào lúc này, chuyện quái dị lại phát sinh. Những con trùng chát lít nhà lít nhít trước sau vây quanh ở gần bệ đá yêu ham, lúc này lại như gặp phải ôn thần, thất kinh hướng về bốn phương tám hướng mà bò. Tốc độ bò của những trùng chát này rõ ràng tăng nhanh, chúng nó đạp ở trên người của đồng loại, không mục đích bỏ loạn cả lên. Trùng chát ở trong bóng tối bò ngày càng chậm, giống như là muỗi sau khi đốt nhang muỗi, tốc độ bay ngày càng chậm. Không lâu sau, những con trùng chát kia chậm rãi ngừng lại. Những con trùng chất khác đạp trên người của chúng nó cũng không nhúc nhích. Bất chợt một loạt trùng chất ngay lập tức bị giết. Toàn bộ trùng chất bên trong đại điện mới bắt đầu thất kinh, bỏ loạn, cuối cùng chậm rãi dừng ở một chỗ. Quá trình này nhiều lắm mất 10 phút. Tôi âm thầm cảm thán, bên trong quỷ cung dưới biển này thực sự có nhiều chuyện kỳ lạ. Có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lời này thật là không sai. Chỉ có điều có một vài cổ nhân đều rất ích kỷ, tỉ như là nhân sĩ võ lâm, tuyệt học chỉ chuyện người trong nhà, y dược thế gia, tuyệt thế phương pháp điều chế và phối thuốc cũng tuyệt nhiên không truyền cho người ngoài. Còn có nhiều bí thuật cổ thuật đều vì như vậy mà chậm rãi thất truyền. Loại bí thuật diêm la che trời này, may là có nhị gia có thể nghe thấy, lỡ như nhị gia lão tiền bối cũng chưa từng nghe tới phương pháp luyện chế cùng với phương pháp để khắc chế, vậy thì hôm nay chúng tôi đã sớm bị vô số trùng chất này gặm thành đống xương trắng. Chính lúc mà tôi đang suy tư, tôi mơ hồ thấy trên cánh tay của mình có gì đó không đúng. Vốn là khắp người tôi bị trùng chất cắn ra vô số vết thương nhỏ, những vết thương này tuy rằng không lớn, không thủng, không ngứa nhưng cũng đau. Giờ khắc này tôi kề sát mặt trên mép cánh tay của mình, những vết thương kia bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, thật giống như tôi chưa từng bị cắn. Tôi liếc mắt nhìn cánh tay phải, phát hiện vết thương ở bên trên cũng đang dần khép lại hết, chỉ có điều có vài vết thương sâu, khả năng sẽ có một chút dấu vết. Nhìn tới vết thương trên đùi, trên chân với vết thương ở trên cổ, đó là những nơi bị cắn ác nhất. Tôi xốc áo quần lên nhìn một chút, phát hiện những vết thương này cũng đang khép lại. Bên trong máu của người đều có tiểu cầu dùng để đọng lại vết thương, phòng ngừa dòng máu liên tục chảy ra, sau đó vết thương sẽ từ từ khép lại. Cái này thì tôi biết, nhưng tôi phát hiện tốc độ khép lại của vết thương có vẻ có chút nhanh hơn. Trong đầu của tôi liền lóe lên, tôi nghĩ là do nhị gia mạnh mẽ đã bắt tôi nuốt miếng thịt trắng kia. Mắt thấy trùng chất trong đại điện cũng đều chết gần hết, tôi liền tiến đến phía nhị gia, nhỏ giọng liền hỏi nhị gia, miếng thịt trắng kia đến tột cùng là cái gì? Nhị gia quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy tốc độ khép lại vết thương trên người của tôi, sau đó là vừa liếc nhìn vết thương trên chính mình, nói cái này ngươi không cần phải để ý. Nói xong nhị gia liền vung tay, mang theo chúng tôi đạp trên hàng ngàn hàng vạn xác trùng chát, hướng về đại điện kế tiếp để đi đến. Diêm la che trời đã bị hủy, lối đi phía trước một lần nữa hiện ra. Mọi người ai cũng không thể biết đến tột cùng đây là cơ quan hay là quỷ đánh tượng, nhưng chỉ có thể đi tới, đây chính là chuyện tốt. Tôi suy nghĩ một chút, chúng tôi từ phản thiên sát bơi vào bên trong. Sau khi đi vào con đường cuối cùng, với khoảng cách này, suy đoán vị trí hiện tại của chúng tôi hay là đang ở bên phải phần lưng của người đá khổng lồ. Đi ra khỏi cung điện này lại là một con đường. Theo lý thuyết, cung điện này nếu là xây dựng ở nhân gian, cái này nhất định là được xây dựng thành tường thành. có thể ở trong biển không sống, nhất định không phải kín mít, như vậy nước biển mới không thể lọt vào, nếu không sẽ phá hủy thần vật ở bên trong. Tiến vào trong hành lang tối, tôi nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 12 giờ đêm. Từ lúc tiến vào trong quỷ cung mãi cho đến hiện tại, ròng rã mất hơn 4 giờ, mọi người không khỏi có chút đói bụng. Vừa nhìn trong lối đi không có cơ quan gì, tôi liền ngồi xuống ăn một chút lương khô. Nhị gia ngồi xuống đầu tiên, tôi từ trong gói hàng lấy ra bánh bích quy, làm thế nào cũng không nhấc lên ăn được, ngược lại chính là một cái đều không muốn ăn. Xem ba người bọn họ ăn say sưa ngon lành, tôi liền cảm thấy buồn bực. Cũng là đã lâu không có đồ ăn, tôi lại không đói bụng. Nhị gia, vừa nãy miếng thịt trắng kia rốt cuộc là thứ gì, người có thể nói cho tôi biết được không? Tôi thực sự là không nhịn được, tôi thấy mình sau khi ăn miếng thịt trắng đó, cả người đều rất quái lạ. Nhị gia liếc mắt nhìn chú Trung Niên một cái, nói: Tiểu Ô Phục, người nói cho à bố biết đi. Chú Trung Niên liền gật đầu, nhét miếng bách quy vào trong miệng, uống một hớp nước suối, nói: À bố, đã từng nghe tới thịt linh chi chưa? Tôi liền nói: Linh chi không phải là thực vật sao? Nơi nào thì có thịt linh chi? Thịt linh chi là cách gọi của Trung Y, dân gian gọi thứ này là thái tuế. Theo lời đồn, ăn thái tuế vào có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, thậm chí có người nói là có thể trường sinh bất lão. Chú Trung Niên nói đến đây, nhị gia hừ một tiếng rồi cười nói: Nói láo, cái này đều là do người ta đồn đại. Chú Trung Niên sững sờ không dám nói nữa. Nhị gia tiếp tục nói: Thái tuế xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, tăng sức miễn dịch của bản thân, còn có khả năng kháng ung thư. Nhưng trường sinh bất lão chỉ là lừa gạt. Bên trong Thần Nông Thảo Mộc Kinh có từng ghi chép, thì linh chi không độc, bù lại bên trong có thể tăng tính khí, tăng trí tuệ, chỉ trong lồng ngực kết, cửu phục kinh thân bất lão, nhưng không phải là trường sinh bất lão. Tôi liền hỏi nhị gia: Vậy cũng không đúng. Theo lời người ta nói, công hiệu của thịt linh chi có vẻ như là không có khả năng để phục hồi vết thương. Nhị gia cười nói: Nghe ăn thái tuế vào liền kỳ dị ở điểm này, còn nhớ ta lấy dao gầy nó mấy lần chứ. Từng nghĩ tới, nhị gia cầm loan đao không ngừng mà gầy thái tuế. Chỉ cần thái tuế ngừng nhúc nhích, hắn liền một lần nữa gầy. Vẫn gầy thái tuế kia không ngừng ngọ nguậy, lúc này mới dừng tay lại. Tôi liền gật đầu biểu thị là có nhớ. Nhị gia nói: Thái tuế này chính là thái tuế sống trăm năm khó gặp. Thái tuế còn phân vật chết cùng với vật sống hay sao? Thái tuế không phải đều là thịt linh chi sao? Chú Trung Niên liền chấn kinh, có vẻ như là điểm này ngay cả bản thân hắn cũng đều không biết. Nhị gia nói: Vật thất truyền, các người không biết nhiều cũng đúng. Những trung y đó đoạt được thái tuế kể từng đều là vật chết, nghiêm ngặt mà nói chính là thịt linh chi thuần khiết. Bọn ngươi không biết thế gian này còn có thái tuế sống đúng không? Công dụng của thái tuế sống so với thái tuế chết mạnh hơn gấp trăm lần. Không chỉ là tăng tinh khí, còn có thể tăng tuần hoàn của dòng máu, cường thân kiện thể, vết thương khép lại nhanh, liền nói rõ thân thể của ngươi có cân năng mạnh phi thường. Tôi có thể bay lên trời độn thổ được không? Tôi mừng rỡ nói. Nhị gia lạnh nhạt nói: Xem điện ảnh quá nhiều rồi có phải không? Tôi cũng coi như là hiểu đại khái, thì thái tuế này có thể coi là thuốc đại bổ, nhưng không thể xem là tiên đan thần phẩm. Con người vĩnh viễn không cách nào có thể thoát khỏi sức hút của trái đất. Thế mặt của tôi thất vọng, nhị gia bồi thêm một câu: Có điều ngươi cũng đừng nản chí. Sau khi ăn thái tuế sống, cơ năng của bản thân trở nên mạnh mẽ. Sau đó cùng Tiểu Âu Phục sẽ dạy cho ngươi rất nhiều thứ. Bay người lên tường cao, điều khiển những viên gạch, đều là những điều chắc chắn có thể. Tôi nói như vậy là sao? Kéo một vị huấn luyện viên ra ai cũng biết. Nhị gia liếm tôi một cái, không phản ứng lại tôi. Tôi cũng có cảm giác mình có chút muốn tìm bất mãn. Vết thương trên người có thể khép lại nhanh hơn so với người bình thường, đó là chuyện rất không bình thường. Dù sao chú Trung Niên muốn chia sẻ một chút thịt, nhị gia đều không cho hắn. Cẩn thận ngẫm nghĩ, nhị gia đối với tôi xác thực là rất tốt. Nghĩ hơn nửa canh giờ, mọi người đều lấp đầy cái bụng. Nhị gia hỏi: Các ngươi ai có mệt không? Buồn ngủ, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Không buồn ngủ. Nhị gia tức giận nhìn tôi: Người mới vừa ăn thái tuế sống vào, ai nhốt ngươi? Người cũng đều không buồn ngủ, người đừng có nói chuyện. Lê Nguyên Giang nói vẫn được, còn có thể kiên trì được vài tiếng. Chú Trung Niên nói: Tôi không thành vấn đề. Vậy thì tiếp tục lên, Quỷ cung này nhìn như rất lớn, kể từ có mấy gian đại điện như vậy. Để sau khi chúng ta khám phá xong, nhất định có thể tìm tích trăm quỷ nhấc áo mãng bào, đến lúc đó trực tiếp lưu người đá dưới đáy biển đi tới căn cơ đảo quỷ vực lấy đi mắt quỷ. Xem ra kế hoạch đã ở trong Nhị Gia ấp ủ đã lâu. Tiếp tục đi về phía trước, đến cuối lối đi phát hiện hai phiến đá ở cửa lớn. Cửa đá này cao hơn 2 mét. Nhị Gia vỗ mấy cái trên cửa đá, cảm giác cửa đá không quá dày, liền nói với chúng tôi đều lui lại phía sau. Tôi liền hỏi Nhị Gia, người có thể đá văng cửa đá này sao? Nhị Gia liền đáp, ta nói là ta đá văng nó sao? Dứt lời, Nhị Gia đang đứng trên mặt đất mà túi của mình ra, bắt đầu buộc chặt từng cây quản trạng màu vàng. Chú Trung Niên định thần nhìn lại, vui vẻ nói ngòi nổ, Nhị Gia, người mang theo lúc nào? Ta đã sớm đem theo, không nói cho các ngươi, chính là sợ trong lòng các ngươi nghi ngờ, hoặc là các ngươi biết lỡ như bị cảnh sát kiểm tra, các ngươi bày vẻ mặt không đúng, một khi căng thẳng thì sẽ bị lộ. Nhị Gia thật là một người từng trải, sống đến từng tuổi này rồi, người hiểu biết đúng là rất nhiều. Lúc Nhị Gia đang trang bị cho ngòi nổ, đem khí nổ đi cho tôi, nói à bố, đem pin xếp gọn lại. Cái này đơn giản, tôi nhanh chóng xếp gọn lại pin, đem hết tất thảy đều làm tốt. Sau đó nói với Nhị Gia, tôi quyết định phía bên này. Đợi thêm ta 10 giây, lập tức tốt, các người trước tiên lùi lại. Chú Trung Điền nói tôi nhìn một chút nổ khí này, ta nhìn xem người trang bị có đúng không. Tôi tiện tay đưa cho chú Trung Niên, hắn cùng với Linh Nguyên Giang tiếp tục xem. Tôi thầm nghĩ, đợi Nhị Gia một lúc, lúc này liền hướng về Nhị Gia mà đi tới. Ngồi xổm bên Nhị Gia, nhìn thấy hắn đang làm bước cuối cùng, đem hết tất cả ngòi nổ đều cuốn vào. Tôi liền cười nói Nhị Gia, đem cái này dạy cho tôi. Nhị Gia cũng cười một cái, nói chiêu này không dạy cho ngươi, học được thì liền phạm tội cách nhau không xa. Mắt thấy Nhị Gia cột chắc ngòi nổ, tôi trước tiên đứng dậy, đem thân thể chuẩn bị lùi lại. Ai biết ở bên trong mộ đảo bỗng nhiên chuyển đến loạt tách tách. Nhị Gia sững sờ, hai mắt trợn to, đẩy tôi và hét lớn một tiếng, chạy! Tôi còn đang sững sờ tại chỗ không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhị Gia ở sau lưng của tôi dùng sức đẩy một cái, tôi lảo đảo một cái suýt nữa thì nằm trên mặt đất. Nhị Gia sau khi đẩy tôi, trong nháy mắt ra sức nhảy về phía trước. Một áng lửa từ cửa đá hướng ra vọt tới, lối đi u tối trong nháy mắt trở nên đỏ hồng một mảnh. Vốn cơ thể của tôi đang lảo đảo, bị áp lực đẩy lên phía trước, đang bò ở trên mặt đất. Cách chúng tôi không xa, Lê Nguyên Giang cố chức Trung Niên cũng bị áp lực đẩy cho lảo đảo, lùi lại 2 bước đứng trên mặt đất, giờ khắc này đang sợ hãi nhìn cửa mộ đảo. Bên trong lỗ tai của tôi bắt đầu hí lên, tôi không nghe được lời nói của bất cứ ai. Tôi thấy đại não của mình như muốn nứt ra, nhưng tôi liều lĩnh xông tới, điên cuồng hét lên, Nhị Gia, Nhị Gia, ngươi đang ở đâu? Sau khi ánh lửa trong lối đi tắt, trong nháy mắt hành lang rơi vào hắc ám, đèn pin cầm tay của tôi cũng không biết bị sóng lửa hất đến chỗ nào. Phía sau chú Trung Niên mở đèn pin ra vọt tới, tôi thấy cách cửa đá khoảng 5-6 mét, Nhị Gia chính nằm trên mặt đất, trước mặt một vũng máu tươi. Tôi liền bị dọa sợ, mau chóng lảo đảo chạy tới nâng Nhị Gia dậy, lọc máu chảy ra từ lỗ mũi và trong miệng của Nhị Gia. Tôi ôm lấy Nhị Gia và lớn tiếng gọi. Nhị Gia hơi rung nhẹ mí mắt và tỉnh lại, lỗ mũi lại chảy ra một dòng máu tươi. Tôi mau cho hắn, ai biết Nhị Gia hất tay ra, nhìn chằm chằm với chú Trung Niên không chớp mắt. Người, người tại sao lại muốn nổ chết ta? Chú Trung Niên nghiêm túc nói, không phải là tôi kích nổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 22 của bộ truyện này.